Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, 348. Chương 348 Hậu Cung Sủng Phi, tiểu hoàng đế một cái giật mình ngồi dậy thân, làm sao vậy? Minh Ca mơ mơ màng màng hỏi, xảy ra chuyện gì? Có khẩn cấp thư tín muốn chấm đi xử lý. Ngoan người ngủ tiếp một hồi, chấm lập tức quay lại. Ngô Hào, người nhiều truyền điểm quần áo đừng cảm lạnh. Minh Ca miêu đầu xúc trong ổ chăn, nói xong lời này ngáp một cái lại đã ngủ. Tiểu hoàng đế nhẹ nhàng thở ra, tay chân nhẹ nhàng xuống giường, xuyên quần áo bước nhanh hướng ra ngoài đi đến. Minh Ca vẫn luôn chờ đến người ra nhà ở mới ngồi dậy. Nàng trên mặt thần sắc thanh lãnh, nơi nào còn có nửa điểm áo ngủ mơ hồ bộ dáng. Bên kia phát động, này có thể là khẩn cấp thư tín. Minh Ca mới không tin đâu. Nàng xuyên một thân nhẹ nhàng quần áo xuống giường, phiên cửa sổ mà ra, đuổi theo tiểu hoàng đế bọn họ nện bước. Minh Ca võ công so tiểu hoàng đế ít nhất cao một cái cảnh giới. Tiểu hoàng đế tưởng phát giác nàng căn bản là không có khả năng sự, không phải nói còn có nửa tháng. Sao, như thế nào nhanh như vậy liền phát động? Tiểu hoàng đế thanh âm phẫn nộ, có cung nhân cùng Lý Phi tiết lộ hoàng thái hậu sự. Lý Phi một sốt ruột, liền phát động, bệ hạ ngài đừng có gấp. Các thái y nói này thuộc về bình thường tình huống. Lý Phi trong bụng long tử nhất định sẽ không có việc gì. Nếu không có việc gì ngươi kêu chấm tới làm cái gì? Tiểu hoàng đế thanh âm càng phẫn nộ rồi. Ngô, nô tì sai rồi. Tuy rằng khẩu thượng nói như vậy, nhưng tiểu vinh tử rõ ràng còn không biết chính mình sai ở nơi nào. Chuyện lớn như vậy, dù sao cũng là bệ hạ cái thứ nhất long tử. Bệ hạ chẳng lẽ liền không khẩn trương sao? Hai người nện bước vội vàng tới rồi Lý Phi trong cung điện. Bên trong hiện giờ đèn đuốc sáng trưng, các cung nhân tới tới lui lui bưng nước ấm. Nhìn đến tiểu hoàng đế, vội đều hành lễ. Tiểu hoàng đế phất tay ý bảo những người này nên làm gì làm gì. Không đợi tiểu hoàng đế dò hỏi, y nữ đã tiến lên nói Lý Ngọc Nhi hiện giờ trạng huống. Ngày thường ăn quá hào, lại không thế nào đi lại, có điểm khó sinh. Ân, tiểu hoàng đế gật đầu nói, hài tử nhưng có khác thường. Trong bụng hài tử hết thảy bình thường, chỉ bảo hài tử, đó chính là mặc kệ sản phụ có thể hay không ai đến qua đi, kết quả đều là cái chết tự. Nếu chỉ bảo hài tử, này một chuyến đảo không có gì nguy hiểm. Y nữ tuy rằng không biết tiểu hoàng đế vì cái gì làm như vậy, bất quá hoàng gia sự nàng cũng không dám hiếu kỳ, vội vội lên tiếng là, nghe được trong phòng truyền đến Lý Ngọc Nhi hừ hừ thanh. Vốn dĩ muốn xoay người đi sườn thính chờ tiểu hoàng đế ghét bỏ nhíu mày. Này hơn phân nửa đêm kêu cái gì kêu, làm nàng đừng lên tiếng. Hoàng hậu tai thính mắt tinh, quấy nhiễu hoàng hậu nhưng không tốt. Nào có sinh hài tử không cho phát ra thanh. Y nữ nhìn tiểu hoàng đế vẻ mặt không kiên nhẫn, muốn nói lại thôi, cuối cùng lên tiếng chiều trong phòng chạy như bay mà đi. Một lát sau, quả nhiên nghe không được Lý Ngọc Nhi tiếng kêu, nghe được Lý Ngọc Nhi sinh ra một cái tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng đế chén trà buông, muốn ngồi dậy, lại ngồi trở về. Một lát sau có mama đem bao tốt tiểu hoàng tử vui dạo rực ôm tới cấp tiểu hoàng đế nhìn. Tiểu hoàng đế ngó mắt, tức khắc không có muốn ôm tâm tư. Thật xấu, dứt lời xoay người liền ra nhà ở. Cũng không quay đầu lại dặn dò tiểu vinh tử, đem tiểu hoàng tử hảo hảo an trí. Nếu có cái tốt xấu, tất cả đều dẫn theo đầu tới gặp trẫm. Còn có nữ nhân kia, người cũng cùng nhau xử lý, bệ hạ. Tiểu vinh tử nhất thời không phản ứng lại đây. Tiểu hoàng đế ánh mắt sắc bén nhìn phía hắn. Tiện nhân này dám tính kế trẫm, nên biết hôm nay kết cục. Người chẳng lẽ là còn muốn vì nàng cầu tình? Tiểu Vinh Tử đầu lưỡi đánh run vội hô oan uổng, rất sợ. Trên người có huyết khí, tiểu hoàng đế ở bò tiến ổ chăn phía trước tắm rửa một cái. Đem nhà mình non mềm lại ấm áp hoàng hậu gắt gao ôm vào trong ngực. Tiểu hoàng đế thỏa mãn vô cùng cọ cọ Minh Ca bả vai. Lúc này mới chợp mắt, gia hỏa này nhưng thật ra tâm đại. Minh Ca nghiến răng nghiến lợi, cho nên nói nam nhân này ngoạn ý lại như thế nào dạy dỗ cũng không đổi được sao sao sao sao a. Bất quá Minh Ca rất tò mò tiểu hoàng đế đối đãi Lý Ngọc Nhi thái độ, này Lý Ngọc Nhi như thế nào? Theo sát hoàng thái hậu bước chân làm pháo hôi a. Kiếp trước Lý Ngọc Nhi tuy rằng hoài hài tử, khá vậy không có sinh ra tới. Bất quá cũng không biết cuối cùng nàng có hay không lại vì tiểu hoàng đế sinh cái hoàng tử ra. Tới, Minh Ca còn tưởng rằng ngày thứ hai tổng hội phơi ra Lý Ngọc Nhi chết bất đắc kỳ tử sự. Kết quả trong cung như thường lui tới gió êm sóng lặng. Lại là chuyện gì cũng không có. Nàng thật đúng là bội phục tiểu hoàng đế hiện giờ xử sự năng lực a. Liền nàng cái này hậu cung người cầm quyền đều có thể cấp giấu đến kín mít. Cuối cùng có loại nhà ta có tử trung trưởng thành cảm giác, tiểu hoàng đế hạ lâm triều đi trong quân. Doanh kiểm duyệt, Minh Ca được tin tức này thời điểm đã là buổi chiều thời gian. Tiểu hoàng đế đi trong quân thế nhưng cũng không mang theo nàng. Gia hỏa này nên không phải kiêng kỵ nàng đi. Nói thật, Minh Ca này xem như lần đầu tiên dùng nghiền ngẫm các loại Mary Sue nữ chủ nhóm biểu hiện lại dung. Hợp chính mình tác phong tới dạy dỗ nam nhân. Nàng vốn đang tự tin tràn đầy cho rằng có thể thuần ra một cái trung khuyển. Nhưng tối hôm qua có Lý Ngọc Nhi sự, nàng lập tức liền mê mang. Nàng không biết chính mình này một nước cờ có hay không đi đối, ký chủ. Nguyện vọng cùng khó chịu nàng đều không rõ ràng lắm. Vốn dĩ dựa vào tiểu hoàng đế đời trước đối ký chủ cách làm. Minh Ca suy đoán ký chủ đối tiểu hoàng đế hẳn là cũng là cực kỳ oán giận, có lẽ ký chủ còn sẽ sinh ra trả thù tiểu hoàng đế cách làm, nhưng Minh Ca cho tới bây giờ đều chỉ là dùng hoàng thái hậu cái này quân cờ tới tra tấn tiểu hoàng đế. Như vậy tra tấn không biết có thể hay không đạt tới ký chủ yêu cầu. Nếu là tiểu hoàng đế thành cầu, trở thành một con trung khuyển, này một đời vẫn luôn sủng ái ký chủ cái này hoàng hậu. Minh Ca đối nhiệm vụ lần này viên mãn hoàn thành còn có 80% nắm chắc. Nhưng hiện nay, nàng thiệt tình không có nửa điểm nắm chắc, muốn hay không thay đổi phương pháp. Đem dắt tay trung khuyển lộ biến thành dưỡng phế hoàng đế chi lộ. Trước không nói tiểu hoàng đế cánh đã trưởng thành lại hủy diệt hắn con đường này có bao nhiêu khó. Chủ yếu là Minh Ca nhưng không cảm thấy ký chủ nguyện ý làm cái điên đảo triều cương bị thế nhân chửi rủa nữ đế. Ký chủ cả đời theo khuôn phép cũ. Minh Ca phỏng đoán nàng trong đó một cái tâm nguyện khẳng định là bảo hộ phó gia. Cái này tâm nguyện Minh Ca hiện giờ đã hoàn thành. Bao gồm tra tấn hoàng thái hậu cùng Lý Ngọc Nhi Minh Ca cũng đã hoàn thành, cũng không biết có thể hay không còn có sẽ có chân chính nữ chủ xuất hiện ở tiểu hoàng đế bên người. Hiện giờ Minh Ca trong mắt, nhiệm vụ mục tiêu chỉ còn cái tiểu hoàng đế, nhưng mà tiểu hoàng đế phải làm sao bây giờ? Nàng lại mê mang không được, hoàng hậu nương nương, bệ hạ bị đâm, bệ hạ bị đâm. Vân sốt ruột cấp đẩy ra phòng luyện công môn thở hổn hển chiều Minh Ca hô to, Vân khởi Vân lạc từ. Minh Ca hồi cung sau cũng đã bị tiểu hoàng đế từ đại ân chùa tiếp trở về. Vân lạc mặt càng xú, bất quá Vân khởi lại càng hoạt bát, luôn là đuổi theo Minh Ca hỏi ngoài cung sự. Này đáng thương tiểu chim hoàng yến, sao lại thế này? Minh Ca dừng lại động tác. Xoay người nhìn Vân Khởi, nàng chính mình cũng chưa phát giác thanh âm có chút run lên. Tin tức là thật, Vân Khởi vội gật đầu, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Nương nương ngươi mau quay trở lại, bệ hạ đã bị người nâng tới rồi cùng chính điện, đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, hiện giờ các thái y đều ở cùng chính trong điện chờ đâu. Minh Ca hướng cửa khẩn đi vài bước, nhưng lập tức lại đốn trụ, quay đầu ánh mắt phức tạp nhìn Vân Khởi. Bệ hạ bị ám sát sự ngươi như thế nào biết? Đệ nhất càng, tối hôm qua thượng nằm mơ mơ thấy vé tháng vèo vèo trướng. Sáng sớm là có thể cho đại gia thêm vô số càng. Vì thế phi thường cao hứng mà cười tỉnh ô ô ô. Hết chương.